One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, không có ý tứ. Kế hoạch ra phát hiện chút xíu ngoài ý muốn. Cyberla đảo hải vực chung quanh, mấy chiếc to lớn quân hạm đã đem hòn đảo nhỏ này bao vây lại. Ở trên đảo thiêu đốt lên một cái biển lửa, đã nhưng đã hóa thành tu la địa ngục. Mơ hồ có thể nhìn ra ở trên đảo trước đó hẳn là có một cái to lớn đồ vật tồn tại. Không có gì bất ngờ xảy ra, liền là Douglas Bullitt năng lực biến thành. Chỉ bất quá bây giờ cái này cái to lớn đồ vật đã biến thành một vùng phế tích. Ở trên đảo thường thường liền có thể truyền đến Busosoku Haki đối sông. Còn có Haosoku Haki phát tiết, tiếp lấy liền sẽ có các loại năng lượng bạo phát đi ra. Liền đi theo thả pháo hoa đồng dạng, náo nhiệt không được. Tại cái này Cyberla đảo chung quanh một chiếc quân hạm bên trên. Lúc này Kuzan cái này hải quân trung tướng chính có chút nghi hoặc nhìn xa xa mặt biển. Mà phía sau hắn thì đứng đấy nhìn qua có chút gầy yếu Suru đại tham mưu. Đại tham mưu, tính toán thời gian, Bernie Won đều sớm nên đến đi. Làm sao một điểm bóng dáng đều không có? Sẽ không phải là gặp trung tướng bên kia xuất hiện cái gì ngoài ý muốn à? Kuzan nhíu mày, mở miệng hỏi. Suru đại tham mưu biểu lộ cũng có chút ngưng trọng. Dù sao lúc trước, bọn hắn đã nhận được đến từ gặp trung tướng thuyền bên trên truyền đến tin tức. Nói là Bernie Won xuất hiện ở kế hoạch trong hải vực. Như vậy dựa theo thời gian này để tính, nói thế nào bọn hắn đều nên đến à? Gặp tên kia mặc dù có lúc không quá đáng tin cậy, nhưng là tại loại nhiệm vụ này bên trên, hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì chỗ sơ suất mới là. Suru đại tham mưu nhẹ giọng mở miệng nói ra, lại không tới, tuồng vui này liền diễn không nổi nữa à. Đánh nhanh 3 ngày, đoán chừng Sengoku đại tướng sự kiên nhẫn của bọn hắn cũng kém không nhiều tiêu hao hết à. Kuzan nhẹ giọng nỉ non nói, Sengoku, Borsalino, dần 3 người lúc này chính ở trên đảo cùng Douglas Bullitt đại chiến đâu. Lấy 3 người bọn họ thực lực, hoàn toàn có thể xử lý Douglas Bullitt, nhưng vì dẫn Bernie Won ra trận, bây giờ còn tại tu diễn kỹ đâu. 3 người cùng Douglas Bullitt đánh cái thế lực ngang nhau bộ dáng. Đối với Borsalino cái này vẩy nước vương tới nói, loại cấp bậc này diễn kỹ, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Hắn biểu thị mình còn có thể lại đánh 10 ngày, nhưng là đối với Sengoku đại tướng cùng dần tới nói, hiện tại đã có chút đến cực hạn, kiên nhẫn sắp bị tiêu hao hầu như không còn. Ngay tại Kuzan cùng Suru đại tham mưu nói xong thứ gì thời điểm, Hoa Tiêu đột nhiên tại cột buồm bên trên hô lớn, có động tĩnh, bất quá cũng không phải là gặp trung tướng hoặc là Bernie Won thuyền. Là một chiếc thuyền hải tặc. À, thấy rõ, là cá sấu sa mạc Crocodile thuyền hải tặc. Kuzan trung tướng, cần nghênh kích sao? Kuzan cùng Suru đại tham mưu sửng sốt một chút. Sau đó Kuzan nhanh chóng mở miệng nói ra, không cần nghênh kích. Để bọn hắn dựa đi tới. Ngoặc kép. Thế nhưng là Hoa Tiêu có chút do dự. Dù sao Crocodile thế nhưng là thế giới mới đại hải tặc thứ nhất à. Không có gì, cái này tại kế hoạch bên trong. Kuzan trầm giọng mở miệng nói ra. Không bao lâu, chỉ thấy Crocodile thuyền hải tặc dần dần tới gần đến Kuzan quân hạm bên này. Kuzan quân hạm nhưng là muốn so Crocodile thuyền lớn hơn, cũng cao hơn, đứng tại cái này bong thuyền biên giới bên trên. Kuzan cùng Suru đại tham mưu trên cao nhìn xuống hướng xuống đánh giá. Kết quả đã nhìn thấy gặp ra hỏa này cùng Claudius thân ảnh lúc này đang đứng tại cái này thuyền. Hải tặc bong thuyền đâu? Loại tình huống này, lệnh Kuzan cùng Suru đại tham mưu đều trong lòng giật mình. Không hề nghi ngờ, gặp đầu chó quân hạm không thấy. Không phải bọn hắn sẽ không như vậy ngồi thuyền hải tặc xuất hiện. Vậy có phải hay không đại biểu cho Bernie Won đánh bại bọn hắn. Trốn, gáp, Suru đại tham mưu hô to một tiếng nói. À, Suru sao? Các người còn không có giải quyết Douglas Bullitt sao? Ha ha ha ha ha. Gặp trung tướng đứng trên bong thuyền, cười lớn nhìn xem quân hạm bên trên Suru đại tham mưu nói ra. Suru đại tham mưu cau mày, mở miệng nói ra, các ngươi không có dựa theo kế hoạch đem Bernie Won đuổi tới bên này. Chúng ta đương nhiên không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hắn ở đâu? Thuyền của các ngươi đâu? Sẽ không phải là hành động thất bại đi. Hành động thất bại? Gặp trung tướng sửng sốt một chút, sau đó mười phần dám thúi mở miệng nói ra. Làm sao có thể, ta gặp đều xuất thủ, chỉ là một cái Bernie Won mà thôi, làm sao có thể thất bại? Cái kia hắn ở đâu? Ở nơi nào? Suru đại tham mưu tựa hồ nghĩ tới điều gì, mở miệng hỏi. Claudius lúc này cũng cười theo, mở miệng nói ra, yên tâm đi. Suru tỉ tỉ, mặc dù kế hoạch ra hiện một chút nhỏ sai lầm, bất quá nhiệm vụ của chúng ta cơ bản hoàn thành. Hiện tại có thể toàn lực ứng phó thu thập Douglas Bullitt. Kế hoạch ra một ít sai lầm. Kuzan cũng hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi. Khụ khụ, kia cái gì? Bernie Won cảm giác có chút hữu danh vô thực à. Chúng ta không cẩn thận không dừng lực. Bắt hắn cho tại chỗ đánh bại. Bây giờ đang ở thuyền này bên trong giam giữ đâu? Claudius sờ lên cái mũi, có chút ngượng ngùng nói ra. Mặc dù liền kết quả mà nói, không có gì sai biệt, nhưng dù sao hắn vẫn là vọt thông gặp trung tướng. Lâm thời cải biến kế hoạch ban đầu, từ bức bách hướng dẫn, cải thành cường công, trực tiếp đem Bernie Won cho xử lý. Lúc này đến hải quân bên này, nhìn xem bọn hắn còn tại ngây ngốc chờ lấy đoàn người mình hoàn thành mục tiêu ký định đâu. Đương nhiên là có chút ngượng ngùng. Nghe Claudius, Kuzan đều mộng bức, các ngươi làm cái gì? Chúng ta ở chỗ này chờ lâu như vậy, kết quả là trực tiếp biến thành ăn dưa quần chúng. Người cũng đã bị các ngươi chơi rơi mất. Vẫn là Suru đại tham mưu phản ứng nhanh nhất. Nàng đương nhiên sẽ không đi hoài nghi Claudius cùng gặp, trực tiếp lấy ra đen đen Musi, gảy dưới, mở miệng nói ra, kế hoạch đã hoàn thành, Bernie Won xa lưới bị bắt, các đơn vị có thể hành động, áp bắt Douglas Bullitt hành động. Suru đại tham mưu bên này vừa mới nói xong, chỉ thấy nơi xa một chiếc quân hạm bên trên, một cái hỏa sơn đạn trực tiếp bạo phát ra. Đánh về phía Cyberla đảo, Claudius mơ hồ tựa hồ nhìn thấy cái kia hỏa sơn đạn đang tại dần dần hóa thành Sakazuki thân ảnh. Gia hỏa này chỉ sợ đã nghẹt điên rồi đi. Như thế táo bạo sao? Cùng này cùng lúc, tại Cyberla đảo bên trên, Sengoku đại tướng biến thành Kim Quang Đại Phật đang cùng Douglas Bullitt kịch liệt triển khai đại chiến. Mặc dù cự hình hợp thể quái vật đã bị đánh tan, nhưng Douglas Bullitt lúc này lại làm ra đến cái nhỏ bé hợp thể người. Cùng Sengoku Kim Quang Đại Phật không chênh lệch nhiều, Borsalino thì tại biên giới không ngừng phối hợp tác chiến lấy. Thường thường liền thả hai cái laser cái gì, nhàn nhã ghê gớm, dần trong tay cầm con Pira, biểu lộ có chút táo bạo. Nàng tựa hồ đã đến bảo tẩu biên giới, ngay tại nàng chuẩn bị lần nữa xuất thủ thời điểm, đột nhiên trên người đen đen Musi vang lên, vừa tiếp xúc với, liền là Suru đại tham mưu thanh âm, bên trong tiếng nói vừa ra cùng lúc, dần biểu lộ bỗng nhiên biến đổi, mở miệng la lên, Bernie Won bên kia đã kết thúc, Sengoku đại tướng, chúng ta có thể toàn lực xuất thủ. Sengoku bên này còn không có phản ứng kịp đâu, chỉ thấy dần trong nháy mắt hóa thành một đạo màu hồng phấn mị ảnh, đã xuất hiện ở Douglas Bullitt trước người. Tốc độ kia xa so với nàng trước đó biểu hiện đi ra phải nhanh gấp bội. Douglas Bullitt còn chưa kịp phản ứng đâu, liền nhìn mới vừa rồi còn là cái kiếm hào nữ hải quân lúc này vậy mà biến thành thỏ nữ lang. Một giây sau, Dần cái này thỏ nữ lang đã một cước đá vào Douglas Bullitt trên ngực. Đạp ưng, dần quát khẽ một tiếng nói. Douglas Bullitt đã cùng bọn hắn đại chiến 3 ngày 3 đêm. Coi như cá nhân thực lực cực mạnh, cũng có chút mệt mỏi. Lại thêm dần đột nhiên bộc phát, hắn trong lúc nhất thời không thể kịp phản ứng. Dần một cước này ra ngoài, vậy mà trực tiếp đem hắn, hợp thể người, cho đạp cái vỡ nát. Để Bullitt cái kia to con thân ảnh bị đá bay ra ngoài. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?